mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 185 Hải Lam. Goreme Dennis mang theo một tia hoài niệm đạo, còn có thể thế nào? Đương nhiên là bị mang đi, xem như nô lệ thương phẩm như nhau mang đi. Điều này sao có thể? Đối phương không phải tinh tế thương nhân sao? Vì sao lại liên nhân đô mang đi? Đây quả thực là tinh tế hải tặc. Chẳng lẽ bọn họ tuyệt không bận tâm vũ trụ chiến tranh cơ bản pháp lệnh sao? UU kinh hô, căn cứ UU hiểu biết, vũ trụ chiến tranh cơ bản pháp lệnh. 1. Sinh mệnh vì thượng, bởi vũ trụ tác chiến hoàn cảnh nghiêm khắc tính. Sự cứu viện làm việc thập phần khó khăn, bởi quán tính tác dụng, rủi ro phi thuyền chỉ có thể duyên cố định tuyến đường vô hạn phi hành đi xuống. Nếu như cự ly xa cứu viện, nếu như áp dụng gấp 2 tốc độ, vẫn cần tiêu hao so với bị cứu thuyền gấp 2 trở lên thời gian mới có thể chạy tới. Loại này cứu viện ý nghĩa không lớn, cho nên, bất luận cái gì ở trong không gian đi đội thuyền, như gặp được gặp nạn đội thuyền, thiết yếu vô điều kiện thực thi cứu viện, ở hạm đội tác chiến chung, truyền thống thượng song phương không được đối chiến tổn hại chiến hạm tung thành viên kho tiến. Hành công kích, tịnh có nghĩa vụ bất phân địch ta đích thực thi cứu viện. Phương diện này có chút giống cổ đại kỵ sĩ tinh thần. Sinh mệnh vì thượng pháp lệnh cụ thể. 1. Sinh mệnh là vũ trụ gian quý giá nhất tài phú. 2. Bất luận kẻ nào ở gặp rủi do phi thuyền lúc, phải vô điều kiện thực thi cứu viện. 3. Lấy vô rõ ràng địch ý dưới tình huống, không được công kích dân dụng phi thuyền. 4. Chiến tranh song phương bất đắc dĩ có rõ ràng cứu hộ thuyền ký hiệu phi thuyền vì công kích đối. Tượng, không được công kích ở vào đại cứu viện trạng thái chiến hạm thành viên kho. Tịnh có trách nhiệm ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Cứu viện địch quân gặp nạn nhân viên. 5. Đối vi phạm trở lên nguyên tắc giả. Bất luận kẻ nào cũng có quyền đối kỳ ngang nhau đối đãi. Goreme Dennis nghe nói lại là lạnh lùng cười nói. Người nói đó là thành lập ở bình đẳng văn minh cơ sở thượng. 1/4 sao văn minh cùng 1/5 sao văn minh. Người muốn cầu người khác đối ngươi dựa theo sinh mệnh pháp lệnh chấp hành. Kia căn bản là nằm mơ. Bất kỳ địa phương nào đều là vũ lực trí thượng. Đặc biệt ở trong vũ trụ. Ta nghĩ đến ngươi các này đó trí tuệ sinh mệnh thể hội so với chúng ta những trí năng này càng thêm. Hiểu biết này đó mới đúng. Không phải sao, Goreme Dennis lời đối UU xúc động rất lớn, nhưng không thể không nói lời của đối phương rất có đạo lý. Giống như là một thành niên tráng hán cùng một vừa mới hội bước đi đứa nhỏ. Ngươi muốn cầu tráng hán đem đứa nhỏ nhìn thành một cũng giống như mình đối thủ. Đây là hoang đường, à nha, được rồi, đừng nói này đó không vui lạp. Ngươi chỉ cần biết rằng những thứ ấy tinh tế thương nhân kỳ thực cùng tinh tế hải tặc không nhiều. Lắm khác nhau liền hảo. Một là minh cướp đoạt, một là dơ thương nhân chiêu bài cướp đoạt. Đồ như nhau lạp, ngươi còn chưa nói có đồng ý hay không nhân ra ý kiến đâu. Nói trong nháy mắt theo vừa cái lạnh lùng bộ dáng, lại lần nữa biến trở về đáng yêu bé gái bộ dáng. Đối này UU mãnh chớp mắt. UU nhìn đối phương nheo mắt lại con ngươi, nàng biết Goreme Dennis khẳng định không ấn cái gì hảo tâm. Nhưng hiện tại tình thế so với nhân cường a, mặc dù là tự mình nghĩ không đáp ứng, hình như đối phương cũng sẽ không đồng ý. Trọng yếu nhất là đối phương có tuyệt đối vũ lực, UU nhưng không tin, chân tướng nàng nói như vậy, ở đây nguồn sinh lực đã hoàn toàn hao hết. UU giác đối phương ít nhất tiêu diệt hy vọng hào là không thành vấn đề. Cũng chính là còn có một chiến lược, nhìn này phi người trên thuyền hình người máy chiến đấu sẽ biết. UU trầm mặc nhượng Goreme Dennis rất tức giận, trong nháy mắt liền trầm mặt, xem ra, ngươi là nghĩ phủ định. Một cỗ nhưng sợ sát khí ở bên trong phòng không ngừng kéo lên. Đây là UU theo mặt thế tới nay lần đầu cảm thấy vô lực. Đúng vậy vô lực phản kháng, nhưng không biết vì sao Goreme Dennis lại là trong nháy mắt lại lần nữa thu hồi sát khí của mình. Cười híp mắt nhìn về UU, mang theo một tia giả dối đạo, hắc hắc, cũng không quan hệ, ta có thể sau đó cám dỗ ngươi phi người trên thuyền đến đây. Ta tin luôn có người sẽ đồng ý. Hoặc là nói, ta có thể trực tiếp công kích, cùng lắm thì vỗ hai tán. Ngươi nói xem, U sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Trầm mặc mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn về đối phương đạo. Ngươi nghĩ ta thế nào phối hợp? Goreme Dennis nghe nói một nhảy thật cao như là một đáng yêu nữ hài như nhau cao hứng nói. Ta liền biết ngươi hội đáp ứng. Ha ha, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần đem ngươi trí năng cùng ta liên cùng một chỗ. Như vậy ta là có thể đi qua ngươi trí năng vì vật dẫn theo ngươi thượng phi thuyền của ngươi lạp. Nữ hài mặc dù bí mật, nhưng trong ánh mắt một tia quỷ dị thần sắc vẫn như cũ không có thể tránh được u mắt. Mặc dù không biết nữ hài có cái gì ý đồ xấu chờ đợi mình. Nhưng u biết tuyệt đối sẽ không tượng đối phương nói đơn giản như vậy. U lại lần nữa cúi đầu. Trong lòng yên lặng kêu tiểu bạch, đáng tiếc đối phương không có phản ánh. Xem ra lần trước sở dĩ tiểu bạch lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc cũng là bởi vì mẫu trùng cường. Đại nguy hiểm, mà bây giờ muốn tiểu bạch giúp hình như không quá khả năng. Nhưng đối phương vậy mà đề nghị muốn đi vào trên cổ tay mình trí năng chung. Cũng chính là tiểu bạch hoa, kia cũng có chút khó mà nói. U trong mắt cũng thoáng qua một đạo quỷ dị chi sắc. Nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, nàng nhưng không tin một hỗn độn tôn giả thủ hạ, thậm chí ngay cả một nho nhỏ 4 sao văn minh trí năng đô làm bất định. Nhưng nghĩ đến tiểu bạch năng lượng tiêu hao quá độ lại có một chút không xác định. Nhưng nàng không tuyển trạch, ngươi ở do dự sao? Goreme Dennis lộ ra một tia lạnh lùng, U rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nghiêm sắc mặt đạo, kia ngươi vào đi, nói xong rất phối hợp đem tay phải của mình nâng lên. Lộ ra trên cổ tay trí năng, Goreme Dennis thấy tình trạng đó, mắt đô sáng, đương nhiên người máy là không có thần quang nói đến. Đó là trong mắt sáng lên 2 đạo laser, quét hình qua đi, xác định không có vấn đề Goreme Dennis hưng phấn hướng phía UU đi tới. Sau đó đem vẫn cắm ở sau người thật lớn đầu não trên đường truyền. Nhổ xuống đến, trực tiếp liên ở tại UU cổ tay thượng. Một cỗ điện lưu theo cáp điện liền hướng phía UU trên cổ tay trí năng dũng đi. Trong mắt Goreme Dennis lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Sau đó cười ha ha ngẩng đầu lên nhìn thẳng buồn bã nói. Rất tốt, ta liền muốn rốt cuộc thoát khỏi nơi này. Ha ha, ta muốn tự do. Hơn nữa ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, sau đó UU chỉ cảm thấy vẫn dùng để cùng tiểu bạch liên hệ, trực tiếp liên tiếp ở đầu óc mình chung con chip đột nhiên xảy ra biến dị. Sau một khắc ý nghĩ một trận vù vù, UU liền trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Mà đang ở UU hôn mê sau một khắc, vẫn ở chữa trị chung tiểu bạch lại là trong nháy mắt bị kinh động. Dũng cảm, phương nào tiểu tạc. Cũng dám thương tổn ta tiểu chủ nhân. Tiểu bạch hồng lượng mà có khí thế thanh âm như tiếng sấm bình thường ở Goreme Dennis vang lên. Bên tai, thanh âm này lý tràn đầy phẫn nộ cùng uy áp, đâu còn có một chút bộ dáng yếu ớt, kỳ thực tiểu bạch căn bản không có gì trở ngại lớn. Sở dĩ nhượng UU cho là mình năng lượng hao hết, là bởi vì không nhớ nàng thái ỷ lại chính mình, mà bây giờ... Thậm chí có người dám đánh tiểu chủ nhân não vực chủ ý đây không phải là muốn chết sao? Tiểu bạch sao có thể không giận? Ngươi thứ gì? Ngươi căn bản là không thể nào là trí não. A, ta bị gạt, Goreme Dennis kinh hãi muốn chết, như thế khủng bố năng lượng sao có thể là trí não? Ngay cả trong truyền thuyết cơ giới tộc nhân, cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy, lập tức đã nghĩ muốn cắt dây cáp. Vội vàng rời xa này nhưng sợ ma quỷ. Hừ, tiểu gia hỏa, hiện tại muốn chạy, đã chậm, ngươi đã xúc phạm ta. Như vậy liền lưu lại, cho ta tiểu chủ nhân đương đồ chơi đi. Tiểu bạch cười gian liền đem Goreme Dennis đầu não cấp bắt được. Một tiếng hét thảm qua đi, Goreme Dennis nguyên bản mang theo linh quang ánh mắt trong nháy mắt lờ mờ. Như mất đi năng lượng người máy bình thường dừng ở tại chỗ. Mà tiểu bạch cũng không có bởi vậy liền kết thúc này tất cả. mà là huyễn hóa ra thân hình. Vòng quanh Goreme Dennis chuyển động hai vòng, liền lắc đầu nói, ai, thái không phù hợp chủ nhân thưởng thức, tại sao có thể là một như vậy tiểu thí hài nhi đâu? Còn là một thư, không được muốn sửa, nếu không tiểu chủ nhân lúc nào mới có thể thông suốt a? Hắc hắc, nói liền nhìn về đồng dạng ngã vào u bên cạnh Vũ Trạch. Sau đó gật gật đầu nói, ân ân, như vậy mới đúng thôi. Tiểu Bạch Nguyên vốn là có một chút giảo hoạt trên mặt trong nháy mắt lộ ra hèn mọn tiểu ý. Bạch quang qua đi, nguyên bản trên mặt đất Goreme Dennis xinh xắn thân ảnh không thấy. Lại là xuất hiện một hoàn mỹ do như thiên thần bàn nam tử thân thể. Xanh biển vùng địa cực tóc dài, như hải tảo bình thường thủy, nhu mỹ nhưng không mất cương nghị mài kiếm, thẳng mà tinh xảo chóp mũi, tinh xảo hồng nhạt môi đỏ mọng, một tay nắm giữ đầy cằm, hoàn mỹ như đao tước bàn dung nhan, trắng nõn như tốt nhất đồ sứ bàn hai má, hoàn mỹ thân thể lưu tuyến, quả thực chính là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Tiểu Bạch hài lòng gật gật đầu, có chút xuất khí đánh một vang chi, đáng tiếc là miêu chảo, thế nào nhìn thế nào buồn cười, nguyên bản hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở, trường mà quyển kiêu lông mi phía dưới lại là một vượng như nước suối bàn màu lam hai tròng mắt. Hắc hắc không tệ, chính là như vậy, ân ân, mặc dù không phải lão tử thấy qua đẹp nhất, nhưng là tuyệt đối tính thượng là vũ trụ cao nhất Mỹ Nam. Hắc hắc. Cùng cái kia cái gì Đông Phương Tuyết hẳn là một cái cấp bậc. Tiểu chủ nhân hẳn là hội hài lòng đi. Nga, nói Tiểu Bạch còn hèn mọn dùng móng vuốt sờ sờ cằm của mình. Dĩ ngô chi danh, ban ngươi chi linh, từ nay về sau, ngươi chính là Hải Lam. Ngươi tồn tại mục đích chính là phụ trợ cùng bảo vệ ngươi chủ nhân UU. Tiểu Bạch vẻ mặt thân côn đạo. Bị kêu là Hải Lam nhân tính trí não nghe nói đối Tiểu Bạch thi lễ một cái. Là, ta đại nhân, hắc hắc, đương nhiên nếu như ngươi có năng lực câu dẫn đến ta tiểu chủ nhân. Tịnh làm cho nàng yêu ngươi lời. Như vậy lão tử liền đem ngươi biến thành một chân chính sinh mệnh thể cũng không phải vấn đề gì. Tiểu Bạch nói đến đây lại lần nữa hèn mọn cười khởi đến. Mà Hải Lam nguyên bản không sóng lam con ngươi chung. Trong nháy mắt đãng khởi một tia rung động, Tiểu Bạch thấy trong mắt Hải Lam dao động biết mình dụ dỗ đưa đến hiệu quả. Sau đó hướng u bên người Vũ Trạch trên người quét quét đạo. Chậc chậc, thực sự là quá nhỏ bé, như vậy tại sao có thể phối được thượng ta tiểu chủ nhân đâu? Ai, thực sự là phiền phức a. Tiểu Bạch như là vang lên cái gì đạo? Đương nhiên nếu như ngươi nhượng ta tiểu chủ nhân yêu nam nhân khác cũng được a. Chỉ cần là tiểu chủ nhân có yêu, như vậy ngươi dù cho hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta nói chuyện giữ lời, đồng dạng cũng ban ngươi một sinh mệnh thể. Hải Lam hiểu đại nhân. Nói đến đây Hải Lam nhìn về u bên cạnh Vũ Trạch. Ai, thực sự là phiền phức, cái kia sự tồn tại của ta ngươi không muốn nói ra biết không? Sau này liền ngươi canh giữ ở tiểu chủ nhân bên người đi. Con này nói dối thế nào viên? Xin ngài chỉ điểm, tiểu nói vô ích hoàn đối Vũ Trạch phương hướng liền phất phất tay. Một đạo biểu quang thoáng qua, Tiểu Bạch biến mất đồng thời Vũ Trạch cũng rốt cuộc được rồi qua đây. Khi hắn thấy bên cạnh hôn mê u lúc, quá sợ hãi, còn nói Hải Lam tồn tại, thì lại là bị hắn tự động xem nhẹ. Ôm lấy té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh u, ngươi làm sao vậy, ở hắn không ngừng nỗ lực hạ, u rốt cuộc chậm rãi chuyển tỉnh, mở mắt ra thấy chính là vẻ mặt lo lắng Vũ Trạch. U trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhớ Goreme Dennis tựa hồ ở dung hợp chính mình trí não. Sao, nghĩ tới đây u cả kinh, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Liếc mắt liền nhìn thấy phi thường chói mắt Hải Lam. Hải Lam đối này u cùng Vũ Trạch liền là mỉm cười. Lộ ra một khuynh thành khuôn mặt tươi cười. Lập tức nhìn ngốc u cùng Vũ Trạch. Thật sự là thái mị hoặc. Hải Lam nhượng u nhớ lại biển rộng. Đối chính là biển rộng cảm giác. Bao dung tất cả cảm giác. Tựa hồ nhìn đối phương. Trong lòng mình bực bội đô ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Ngươi là... 3 giây đồng hồ hậu u cuối cùng là tìm được thanh âm của mình, nghi ngờ nói. Mà Vũ Trạch thì là vì mình vậy mà vì nhìn một người nam nhân thất thần mà cảm thấy lúng túng. Chủ nhân của ta Nhĩ Hảo, ta là Hải Lam. Hải Lam mang theo từ tính thanh âm vang lên, như là có nào đó ma lực bình thường, làm cho người ta thật sâu mê muội. Đằng đằng, chủ nhân gì, ta thế nào lại là chủ nhân của ngươi đâu? U cảm giác mình huyền huyễn, thế nào tỉnh đã thành trước mắt này Mỹ Nam chủ nhân đâu? Không hiểu ra sao cả, chẳng lẽ mình là muốn Mỹ Nam muốn điên rồi? Không đến mức đi, bên cạnh mình vây quanh Mỹ Nam không ít à. Lam Phong, Đông Phương Tuyết, Phong Nguyệt, Phong Hoa, cái dạng gì không có, ngay cả bên người Vũ Trạch không phải cũng là sao? Mặc dù không có trước mắt này yêu nghiệt, nhưng nói như thế nào cũng coi như thượng là nhất cấp Mỹ Nam đi. Nhìn U kia phiền muộn thân tình, Hải Lam lại lần nữa mỉm cười lộ ra chính mình mị hoặc tươi cười. Lại lần nữa thành công mê hai người mắt, chủ nhân có thể gọi ta Hải Lam. Chuyện là như vậy, ta vốn là chiếc phi thuyền này thượng trí não. Đáng tiếc ở tinh tế thương nhân trước khi rời đi, vì triệt để báo hỏng ở đây tàn hạm sử ở đây trở thành một phiến phế tích. Cũng may tương lai một ngày, đem ở đây phi thuyền tàn hạm thu về, bọn họ ở ta đầu não lý rót vào virus. Một loại rất nhưng sợ virus, thế là, ta đầu não bị bóp méo xâm chiếm. Mà các ngươi trước thấy đến Goreme Dennis chính là virus hình thành hậu sinh ra kết quả. Một tà ác đầu não. Bất quá hiện tại nàng đã tiêu vong. Bởi vì nàng muốn xâm nhập chủ nhân ngươi trí não. Cho nên mặt trong mặt tự động phản kích hệ thống cấp tiêu diệt, thế là ta liền xuất hiện. Mà trùng hợp chính là, Goreme Dennis đã cùng chủ nhân ngài trí não đã dung hợp ở cùng một chỗ. Cho nên hiện tại ngài đã thành chủ nhân của ta. Tổng cảm giác mình nghe như lọt vào trong sương mù. Mà Vũ Trạch cũng không sai biệt lắm. Bất quá hai người bọn hắn nghe hiểu một việc. Đó chính là UU hiện tại thành trước mắt này Mỹ không có thiên lý ra hỏa chủ nhân. UU vô cảm kỳ thực nội tâm rất co quắp. Hiện tại chủ nhân còn có nghi vấn gì không? Hải Lam ôn hòa đối chủ nhân của mình cười nói. U cứng ngắc lắc đầu. Ha ha, kỳ thực ta cũng không nghĩ nhanh như vậy nhắc nhở chủ nhân. Thế nhưng có chuyện không thể không nói. Chủ nhân ngài đã hôn mê nửa giờ. Cộng thêm trước lãng phí thời gian. Cũng chính là nói, chủ nhân ngài bên người vị này đồng bọn có thể dừng ở tại chỗ này thời gian đã chỉ còn lại có 3 phần 35 giây. Hải Lam những lời này lại là như một đạo oanh lôi đem UU cấp tạc sứt đầu mẻ chán. Mở to hai mắt chừng Hải Lam. Hải Lam rất bất đắc dĩ nhìn buồn bã nói. Goreme Dennis có một việc lại là cũng không có nói dối. Đó chính là, chiếc phi thuyền này đúng là đã dầu hết đèn tắt, không có cho các ngươi đổi dưỡng khí trang bị. UU nghe nói một giật mình kéo Vũ Trạch cùng Hải Lam liền hướng phía bên ngoài cuồn cuộn ra. Đã như vậy ngươi còn nhiều như vậy lời vô ích. Hải Lam hướng phía chính mình trước người cách đó không xa ám môn vẫy vẫy tay. Một người hình người máy liền đi ra. Trong tay còn cầm UU vô ảnh châm. UU cũng không chần chừ. Dùng niệm lực chiêu vô ảnh châm liền như phi bàn ngăn hai liền chạy như điên. Nhìn vì mình liều mạng như vậy UU. Vũ Trạch trên mặt lộ ra một tia dịu dàng chi sắc. Nhưng lập tức nghĩ đến mẫu thân của mình cùng Lạc San. Tiếp theo đó là vẻ mặt thống khổ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Mặc dù không biết UU là thế nào tới, mặc dù là mau nữa UU cũng không có khả năng ở trong vòng 15 phút đem chính mình đuổi về hy. Vọng hào, trong lúc nhất thời trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Nhìn UU khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù UU vội vàng gấp rút lên đường, không công phu chú ý hai người, nhưng Hải Lam nhưng đem đối phương này đó biểu tình đô nhìn cái thực sự. Nhưng trong lòng thì quái dị không ngớt, thầm than nhân loại biểu tình vậy mà có thể như thế phong phú. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đối với nhân loại tình cảm khởi lòng hiếu kỳ. UU nhấc lên phi kiếm mang theo hai người liền hướng phía qua lại không ngớt cơ phương hướng phóng. đi, nhưng sau đó nghĩ tới Hải Lam hình như là trí não. Như vậy hắn có thể ly khai chính mình phi thuyền sao? Ngươi không sao chứ? U nhìn Hải Lam. Chủ nhân yên tâm, ta đầu não đã ở chủ nhân trên người. Ly khai nơi này là không có vấn đề. Chỉ cần không ly khai chủ nhân là được rồi. Hải Lam liếc thấy ra U lo ngại. Giải thích, cái này U nhưng xem như là yên tâm. Bất quá đến lúc là tự mình một người, mà lúc trở về lại là ba người. Này độ khó cũng không là bình thường đại, nhưng nghĩ đến Vũ Trạch có thể hội nghẹt thở mà chết, U sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng, chỉ có đem qua lại không ngớt cơ ở nhanh nhất thời gian mở khe hở hệ thống tuần hoàn, mới có thể làm cho Vũ Trạch có mạng sống khả năng. Mặc dù là tốc độ mau nữa, cũng là cần thời gian, mà chiếc này tàn hạm quy mô lại là khổng lồ như thế. Vũ Trạch hô hấp càng lúc càng khó khăn. Mí mắt cũng càng lúc càng trầm trọng, thẳng đến rốt cuộc hôn mê quá khứ, U trong lòng lột bột một chút, đạt được qua lại không ngớt cơ ít nhất còn muốn 15 phút. Mà 15 phút bất hô hấp đối một người bình thường đến nói đây quả thực là mưu sát. U mắt đô đỏ, Hải Lam cảm nhận được U trong lòng lo lắng, không ngừng giúp U chỉ thị ngắn nhất phương hướng. Nhìn thấy trong tầm mắt qua lại không ngớt cơ, U mắt đồ sáng, rất nhanh xông tới, ở Hải Lam dưới sự trợ giúp lấy tốc độ nhanh nhất mở ra qua lại không ngớt cơ thượng tất cả hệ thống. Đặc biệt khe hở hệ thống tuần hoàn, đem Vũ Trạch du hành vũ trụ phục rất nhanh lui ra. Lộ ra đối phương kia trương đã mặt tái nhợt má, U tâm trầm tới đáy cốc, run rẩy đem tay, đặt ở đối phương trái tim bộ vị. Quả nhiên đã không có tim đập, U mắt bỗng nhiên mở to, đối Vũ Trạch liền làm khởi tim đập sống lại, hung hăng thủy đối phương trái tim bộ vị, đối miệng không ngừng thổi khí. Hải Lam nhìn này tất cả, cái gì cũng không nói, hắn cũng không phải là toàn năng, ít nhất không phải chữa bệnh người máy, nhưng nhìn mình chủ nhân kia phúc liều mạng bộ dáng, trong lòng đột nhiên có không đành lòng. Hải Lam sửng sốt một chút. Mình là trí năng, tại sao có thể có tâm đâu? Vươn tay nhẹ nhàng đặt ở ngực vị trí. Không có nhịp tim quả nhiên a. Khe khẽ thở dài, có thể là chủ nhân san sẻ đây là hắn chức trách. Chủ nhân không như ta tới thử. U mờ mịt nhìn về Hải Lam. Hải Lam an ủi đối U cười. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Vươn hai tay nhẹ nhàng đem đối phương trước ngực y phục giật lại. Lộ ra trắng nõn ngực, hai tay ngón trỏ chậm rãi điểm ở đối phương ngực trên. Trong nháy mắt một cỗ điện lưu theo Hải Lam ngón tay liền chảy về phía Vũ Trạch. Đông một tiếng, Vũ Trạch thân thể hung hăng bắn ra, nhìn Vũ Trạch không có gì phản ánh. Hải Lam sau đó lại đến, ở U co quắp, lo lắng trong ánh mắt. Hơn 10 thứ hậu, Vũ Trạch tim đập rốt cuộc khôi phục, run rẩy đem tay đặt ở Vũ Trạch dưới mũi. Kìa yếu ớt hô hấp nhượng U hung hăng buông lỏng một chút. Lúc này nàng mới phát hiện mình toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Một mông ngồi dưới đất, nằm ở Vũ Trạch bên cạnh, đầu tựa vào Vũ Trạch nơi ngực. Hải Lam không có quấy rầy U, mà là rất tự giác đảm nhiệm hai người phòng lái. Điều khiển qua lại không ngớt cơ hướng phía hy vọng hào phương hướng chậm rãi chạy tới. Đã không có Goreme Dennis những thứ ấy sáng thế hạt quấy dày. Bọn họ rất thuận lợi chạy ra tàn hạm đàn, đương đạt được hy vọng hào, mở cửa khoang, nhóm đầu tiên xông lên nhân viên cứu trợ thấy chính là hôi thường xoắn suýt một màn. Bọn họ vĩ đại hạm trưởng đại nhân, chính thức khắc chôn ở bọn họ quân đoàn đội viên Vũ Trạch đại nhân ngực. Hai người thành một khối, ngủ được kia gọi một thơm ngọt. Mà hai người bên cạnh thì lại là tĩnh tĩnh đứng thẳng một vị giai nhân. Dựa vào, dùng giai nhân cái từ này để hình dung một người nam nhân thật sự là không quá thỏa đáng. Nhưng nếu như đặt ở vị này trên người, người lại đúng là tìm không ra bất luận cái gì chỗ không ổn a. Thái chuẩn xác, giai nhân thấy ngây người mọi người, quay đầu hướng đại gia chính là một ký đảo lộn chúng sinh mỉm cười. Trong nháy mắt bắn chúng không ít nam nữ kia khỏa yếu đuối trái tim a. mà bị chen ở phía sau vội vã đuổi đến mà không được nhập môn. Á Nam chờ người lại hình như căm tức. Đô làm gì đó, bên trong có Lua Nam sao? Á Nam lời quả thực tuyệt hơn, nhưng hiệu quả kia tuyệt đối là cường đại. Mọi người phần phật một chút tách ra. Hảo thôi, cái này nên Á Nam chờ người co quắp. Đương nhiên cuối cùng vẫn là Hà Dương có ý, nhắc nhở mọi người vội vàng cấp cứu. Để lời nói với người xa lạ hắc hắc, đại gia muốn canh hay sao? Nhàn Tạ Ác thổi qua. Hết chương.